Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Vĩnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65. Nữ tử tung xuống hồn hỏa. Lại tập tễnh tiến đen nhánh sơn động. Gặp trong sơn động co do nam nữ hành thi. Ánh mắt lóe lên rên rỉ. Nàng chậm rãi đi qua. Ngồi xổm ở hai con hành thi bên người. Duỗi ra tái nhợt ngón tay. Muốn vì bọn họ chải vuốt tóc cùng trên thân vết máu. Tay vừa mới tiếp xúc đến bọn họ sợi tóc. Kia sợi tóc liền bó lớn rơi xuống. Nữ tử áo đỏ thấy thế. Hừ lạnh một tiếng. Cong ngón búng ra. Hướng sơn động chỗ sâu bắn một đạo thuật pháp. Đen nhánh. Giống như địa ngục miệng sơn động chỗ sâu. Một đạo dị dạng không ổn định truyền đến. Kia không ổn định giống như mang theo vài phần cảnh cáo. Bỗng nhiên một chút lao thẳng tới nữ tử. Nữ tử cười lạnh một tiếng. Vung tay áo quét xuống đột nhiên tới tập kích. Tiếp tục vì kia hai cỗ nam nữ hành thi thanh lý thân thể. Nhìn xem không có chút nào ý thức đệ muội. Nữ tử trong mắt hận ý cuồn cuộn. Làm phẫn nộ khắp ngực. Sơn động chỗ sâu. Gió lớn thổi ào ào. Một sợi nhìn không thấy sờ không được đồ vật. Bỗng nhiên leo lên trên nữ tử sau ngực chỗ. Nữ tử kiềm chế mà nhẹ lánh một tiếng. Con ngươi nhất chuyển. Lúc này đè xuống trong lòng nổi lên hận ý. Hận ý vừa mất. Kia sợi trèo lên nữ tử đồ vật mệt mỏi mà rút về sơn động. Nữ tử cười lạnh, hừ. Nghĩ dẫn xuất ta hận ý. Bằng vào ta oán làm thức ăn. Ta lại không bằng ngươi nguyện. Không có ta cái này trận nhãn vì ngươi cung cấp oán khí. Chỉ bằng hồn đăng trong những phế vật kia. Ngươi vĩnh viễn thu thập không đến đầy đủ oán khí. Cùng ngươi rằng co 30 năm. Thời cơ đã đến. Qua hôm nay, ta nhìn ngươi còn thế nào khống chế ta. Cũng không biết hôm nay đến. Là trúc từ nhất tộc nhà ai người. Bất quá, bất kể là ai, khẳng định không phải sẽ người nhà họ Lăng. Người nhà họ Lăng như thế nào lại hỏng người nhà họ Lăng sự tình. Đến tốt nhất là cổ gia. Mấy cái trong gia tộc, chỉ có cổ gia truyền thừa không mất. Cũng chỉ có bọn họ có thể phá cái này trận. Đêm, đen nhánh không gặp năm ngón tay. Lãnh Nguyệt tựa hồ vậy phát giác được trong rừng này đại chiến. Đột ngột rút về trong đám mây. Mặt đất đen kịt một màu. Cổ Sơ Tình cùng Trương Đình Hồ ba người chiến đến mồ hôi đầm đìa. Giết gần nửa giờ, cuối cùng là đem cái này một đợt hành thi toàn bộ tiêu diệt. Cổ Sơ Tình khí tức lộn xộn mà giết hết cuối cùng một con hành thi. Nàng dựng thẳng kiếm chống đỡ cây, thở dốc mấy hơi thở, mới có thể ổn định nội tức. Nàng thể lực kinh người, dù khí tức bất ổn, nhưng hành động coi như không ngại. Trương Đình Hồ ba người lúc này lại là hoàn toàn tê liệt. Những này hành thi mặc dù không khó giết, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều. Bọn họ một thanh lão cốt đầu. Đều sắp bị cái này ba kịch liệt hoạt động, làm cho tan thành từng mảnh. Mấy người liên hành thi thể đều đến không vội xử lý. Liền tranh thủ thời gian bàn sơn ngồi xuống, nắm chặt thời gian khôi phục đạo nguyên. Cổ Sơ Tình chống đỡ kiếm, thôi động nguyên công, hơi làm hồi phục, hóa phù thiêu hủy hành thi. Phù thuật vừa ra, những cái kia bị giam cầm ở hành thi trong đầu oán linh lúc này liền bị hóa thành khói bụi. Hoàn toàn biến mất tại thiên địa, liền lại đi một lần luân hồi đường cơ hội đều không có. Những này oán linh, chính là thuộc nhân tạo, lại bị thuật pháp khống chế qua linh thể, chính là Phật tổ hạ phàm vậy không có cách nào siêu độ bọn họ. Tan thành mây khói, là bọn họ sau cùng đường về, ai cũng cứu không được bọn hắn. Cổ Sơ Tình không có cách nào, Trương Đình Hồ mấy cái đạo sĩ, vậy không có cách nào. Dù thương hại cái bất hạnh của bọn hắn, nhưng cũng không thể nại hà. Cổ Sơ Tình xử lý xong thi thể, ngưng lông mày nhìn về phía bốn phía, trong nội tâm nàng ngưng lo trùng điệp. Luôn cảm giác sự tình tựa hồ có chút không đúng. Giết nhiều như vậy hành thi, trong núi sát khí vẫn là như vậy nồng. Vừa rồi nàng tại giết hành thi thời điểm, trên đỉnh núi tựa hồ nổ lên một luồng khí tức. Khí tức kia chợt lóe lên, lại cực kỳ dọa người. Vật kia tựa hồ còn đâm chọc vào âm diễm thạch khí tức. Cổ Sơ Tình rủ xuống lông mày, lâm vào suy nghĩ của mình. Một lát sau, nàng ngẩng đầu, mắt nhìn trên cây chừng mắt đối mắt phượng, trực câu câu nhìn chằm chằm của nàng Kỷ Hoàng Tu. Xuống tới, chúng ta muốn tiếp tục đi lên phía trước. Âm diễm thạch, xem ra việc này cùng địa phủ thoát không được quan hệ. Chờ chút đến đỉnh núi, liền điểm dẫn hồn hương, đem Hắc Vô Thường mang lên, để chính hắn xử lý. Kỷ Hoàng Tu nạp nạp a một tiếng, có chút chân đau xót mà từ trên cây leo xuống. Sau khi xuống tới, Kỷ Hoàng Tu hai mắt lóe lên sợ hãi ánh sáng, hướng Cổ Sơ Tình dựng thẳng lên bà chỉ. Lợi hại, hắn vẫn biết nữ nhân này rất bưu hãn. Có thể lúc này hắn lại cảm thấy bưu hãn đã không đủ để hình dung nàng. Nàng cái này không phải bưu hãn nha. Cái này rõ ràng chính là cái đại sát khí. Hắn vừa rồi tại trên cây đếm qua. Phía dưới hết thảy tới hơn 110 chỉ hành thi. Mà chết ở Cổ Sơ Tình dưới kiếm. liền có hơn 60 cái. Nàng một người, liền giết hơn phân nữa. Quá mẹ nó kinh khủng. Những này hành thi tại khi còn sống cũng là người. Nàng giết đến mắt không đỏ. Hơi thở không gấp, cùng cắt đậu hũ giống như. Lòng của người này, vậy quá mẹ nó cường đại. Chỉ cần ngươi có thể vượt qua lá gan của ngươi, ngươi cũng có thể lợi hại như vậy. Cổ Sơ Tình liếc nhìn hắn. Tận dụng mọi thứ, cấp tiến Kỷ Hoàng Tu. Kỷ Hoàng Tu nhún nhún vai, lắc đầu, đừng nghĩ lừa phỉnh ta. Lúc nói chuyện, Trương Đình Hồ ba người cũng kém không nhiều khôi phục lại. Trương Đình Hồ đứng dậy, mắt nhìn bốn phía, nói, Sơ Tình tiểu hữu, chúng ta đang chờ đợi. Đám người cùng chúng ta tụ hợp sau, lại tiếp tục trước gần. Ngươi nhìn có thể thực hiện, cái này hành thi quá nhiều, nằm ngoài dự tính của bọn họ. Trên núi tình huống không rõ, ba người bọn hắn thể lực tiêu hao quá lớn, đều như nỏ mạnh hết đà. Tùy tiện lên núi, cực kỳ không ổn. Cổ Sơ Tình nghiêng đầu, hướng trong rừng nhìn thoáng qua, nói, bọn họ hẳn là tới. Nàng đã nghe được tiếng bước chân, thanh âm này mặc dù lộn xộn, nhưng lại rất gấp, cùng hành thi tập tễnh bước chân hoàn toàn khác biệt. Lần này tới gần, hẳn là đạo sĩ hiệp hội người. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Cổ Sơ Tình vừa mới nói xong, liền có tứ trụ đèn pin ánh sáng xuyên qua rừng cây. Bắn vào, phía trước là Trương đạo huynh sao? Người còn chưa tới. Trong rừng cha hỏi toán truyền tới. Trương Đình Hồ khóe mắt vui mừng. Lúc này tiếng vang, chính là, người đến thế nhưng là Ngô đạo huynh. Nghe được tiếng vang, đèn pin ánh sáng cuối cùng. Bốn nhân ảnh nhanh chóng hướng bọn họ bên này chạy tới. Trương đạo huynh, chúng ta trông thấy tín hiệu. Vội vã chạy đến, thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Người tới vừa tới, liền lập mở miệng hỏi. Kia tín hiệu chính là tín hiệu cầu cứu. Lúc lên núi bọn họ ước định cẩn thận. Chỉ có gặp gỡ đại phiền toái lúc, mới có thể phát ra tín hiệu tìm kiếm giúp. Trương Đình Hồ, mấy vị đạo huynh trên đường nhưng có đụng phải hành thi. Ngô đạo sĩ ngẩn người. Sau đó nói, tại mặt phía bắc trên núi, là đụng phải một con cương thi. Nhưng kia cương thi tựa hồ cũng không phải là rất lợi hại. Trương Đình Hồ uốn nắn. Đây không phải là cương thi, là hành thi, mới tới bốn cái đạo sĩ liền giật mình. Hành thi, đó là cái gì? Trương Đình Hồ ánh mắt chuyển tới Cổ Sơ Tình trên thân. Ý tứ để Cổ Sơ Tình giải thích, bọn họ cũng không biết hành thi là cái gì. Tu đạo nửa đời người, vẫn là lần đầu gặp loại vật này. Cổ Sơ Tình hiểu ý, nhẹ gật đầu, hành thi cùng tự nhiên đi thành cương thi khác biệt. Bọn họ là từ oán linh phụ thuộc nhục thân mà thành. Là nhân tạo, thích thịt tươi, tuy có thi độc, nhưng thi độc không có lây nhiễm công hiệu. Cổ Sơ Tình đơn giản đem tự mình biết liên quan. Nội dung nói cho mấy cái mới tới đạo sĩ. Vị tiểu cô nương này là, Ngô đạo sĩ nghi hoặc nhìn về phía Cổ Sơ Tình. Các nàng đạo sĩ trong hiệp hội, giống như không có nhỏ như vậy niên kỷ cô nương gia nhập a. Tiểu nha đầu này từ đâu tới? Nghe nàng nói đạo lý rõ ràng. Nàng tựa hồ đối với hành thi hiểu rất rõ. Tất Hồng Minh, đây là Mục Sơ Tình. Cũng là nghe nói Xuân Dương Sơn đại án. Lên núi, nếu không lúc trước trùng hợp gặp gỡ sơ con ngươi tiểu hữu. Ta đầu này mạng già sợ là muốn giao phó tại cái này tiến tới. Tất Hồng Minh rất cảm kích Cổ Sơ Tình. Một đoàn người bên trong, hắn đối Cổ Sơ Tình ấn tượng có thể nói là tốt nhất. Nghe Tất Hồng Minh giới thiệu, Ngô đạo sĩ mở miệng, cảm kích nói, đa tạ tiểu hữu cứu. Tiểu hữu làm sao biết cái này vật kia là hành thi? Ngô đạo sĩ tại nghe xong lời của mọi người sau, trong lòng cũng như là Trương Đình Hồ như vậy, đối Cổ Sơ Tình ôm lấy hoài nghi. Hắn trên mặt không hiện, nhưng tra hỏi trong lại mang theo nồng đậm thăm dò. Lúc này Cổ Sơ Tình cũng lười lại phí miệng lưỡi. Nàng ngước mắt, nhìn ra xa hắc ám cuối cùng. Nhặt nói, hành thi ban đầu là từ địa phủ chi loạn. Mà diễn sinh ra đến. Bất quá tại 200 năm trước, liền đã xử lý. Lần này tái xuất hành thi tựa hồ vậy cùng 200 năm trước địa phủ chi loạn thoát không được quan. Hệ, các ngươi cũng không cần hoài nghi ta. Chờ chút có vấn đề gì. Tự mình đi hỏi hắc vô thường. Dù sao nàng muốn chiêu hắc vô thường đi lên. Chỉ cần hắc vô thường vừa ra. Những người này phải biết liền đều biết, hắc vô thường đem chuyện lớn như vậy giao phó cho Cổ gia. Có thể Cổ gia đã không phải 200 năm trước Cổ gia. Liền thừa hai cái miêu, sao có thể chỉ bằng sức lực một người liền điều tra ra âm diễm thạch hạ lạc. Nhất định phải có cái khác đạo sĩ giúp mới được, nếu như nàng không có đoán sai. Trên đỉnh núi tất nhiên vậy có một viên âm diễm thạch. Bởi vì, lúc trước từ đỉnh núi nhảy lên ra khí tức bên trong. Liền mang theo độc thuần âm diễm thạch âm khí. Cổ Sơ Tình nói làm liền làm, cũng không đợi lên núi. Thừa dịp lúc này đám người công phu, từ trong hộp công cụ lật ra hắc vô thường lưu cho nàng dẫn hồn hương. Lúc này liền chọn đứng lên, đàn hương lượn lờ, Một sợi kỳ quái mà hương phức theo gió phiêu tán. Trong chớp mắt, đoạn nhỏ dẫn hồn hương liền bị đốt xong. Cổ Sơ Tình hết sức chăm chú điểm hương. Có thể nàng lời mới vừa nói. Vô ý đất bằng kinh lôi. Đem ở đây 7 cái đạo sĩ cho chấn địa đầu không rõ. Địa phủ, Xuân Dương Sơn đại án lại cùng địa phủ có quan hệ. Cái này sao có thể? Hành tẩu âm dương người đều biết. Địa phủ là bất kể dương gian sự tình. Khó sợ dương gian oan hồn tụ tập. Chết tại nhiều người, bọn họ vậy sẽ không quản. Không quan tâm là uổng mạng vẫn là thọ ngủ đang cuối cùng. Bọn họ đều phụ trách câu hồn. Chuyện khác, một mực không nhúng tay vào. 200 năm trước Ngô đạo sĩ rủ xuống lông mày. Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Ánh mắt lóe lên ngạc nhiên. Ta khi còn bé từng nghe sư tổ nói qua. 200 năm trước địa phủ hoàn toàn chính xác đi ra một sự kiện. Bất quá chuyện kia bị giấu giếm rất tốt. Người biết ít càng thêm ít. Trương Đình Hồ nghe vậy. Quay đầu hỏi. Ngô đạo huynh nghe nói qua. Là chuyện gì? Ngô đạo sĩ. Nghe nói qua. Nhưng việc này quá xa xưa. Ta cũng chỉ theo thầy tổ nơi đó nghe qua một điểm. Chỉ nói địa phủ ra náo động. Tai họa đến dương thế. Có thể sự tình đến tột cùng là cái gì? Ta nhưng lại không biết. Nói xong, ánh mắt của hắn rơi xuống Cổ Sơ Tình trên thân. Ánh mắt lóe lên nghi hoặc. Một lát sau, hắn hạ giọng hỏi Trương Đình Hồ ba cái đạo sĩ. Ba vị đạo huynh một đường đi tới. Nhưng có nhô ra Mục Tiểu Hữu là cái nào người qua đường? Ngô đạo sĩ đồng mắt hơi đổi. Khi đó nghe sư tổ nói. Địa phủ náo động, dương gian họa. Cuối cùng tựa như là từ người nhà họ Cổ ra mặt trấn áp. Lẽ ra, cùng một sự kiện. Địa phủ định sẽ không một chuyện nắm hai chủ. Chắc chắn tìm đồng dạng người đến xử lý. Cái này nói thụ địa phủ nhờ và tiểu cô nương đến cùng là họ Mục. Vẫn là họ Cổ. Hết chương.